Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 39, chương 38. Tà linh triệu hoán, keng, tiếng vang lanh lảnh tượng trưng cho kịch đấu bắt đầu, như hồi âm gợn sóng mà lên lấy. Đó là giống như là nham thạch trầm trọng, lại như răng cưa giữ tợn búa kiếm giống như sét đánh. Tại không khí vù vù âm thanh bên trong, tầng tầng rơi vào to lớn trên tấm chắn chỗ kích thích thanh âm. Ngô, Masu giơ tấm chắn, cảm thụ được theo trên tấm chắn truyền đáng sợ hơn lực trùng kích. Không biết phát ra lần thứ mấy tiếng rên rỉ, bàn chân cũng là đang trùng kích lực va chạm hạ về sau ma sát. Đem mặt đất đều cho cày mở giống như, dẫm ra dấu chân thật sâu. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Trước giới làm Berserker Seven chỉ là mang theo liên miên bất tận khiếu âm. Trong mắt tản ra hồng quang, nhường trong tay búa kiếm giống như rông tố giống như, không ngừng hướng Masu phương hướng vung mạnh tới. Trong lúc nhất thời, búa kiếm nhấc lên kình phong giống như một cái đang ở tác dụng cối xay thịt. Một bên gào thét, một bên hóa thành cuồng phong mưa rào, từng cái rơi vào Masu chỗ nâng trên tấm chắn. Keng keng keng keng keng, gõ chuông tiếng vang bên tai không dứt tiếng động mà lên, nhường búa kiếm cùng tấm chắn giao kích chỗ bắn ra từng đợt hỏa tinh, cũng nhường lực trùng kích hóa thành như thực chất khí kình, quấy đại khí, phá nát chung quanh đại địa. Berserker không lưu tình chút nào đối với Masu khởi xướng có thể xưng chí mạng thế công. Masu đau khổ chống đỡ lấy, cắn răng, tỉnh lại run rẩy trong lòng cùng cánh tay, như cùng ở tại hướng kẻ địch tuyên cáo, mình tuyệt đối sẽ không lại lui về sau, đem Berserker cuồng phong kia mưa rào công kích toàn bộ chính diện đón lấy. Chuyện như vậy, tại kiềm chế lại Berserker, nhường Rama cùng Ogamari thời điểm chạy trốn, Masu đồng dạng làm qua. Kết quả, tại Berserker cái kia có thể xưng phạm quy lực lượng kinh người phía dưới, Masu chỉ có thể liên tục bại lui, liền thủ thế đều chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể bị Berserker cho đánh bay. Nhưng bây giờ, uống Masu phát ra thanh thúy khẽ kêu tiếng, cái kia trước đây không lâu còn không cách nào trèo chống bao nhiêu lần trầm trọng công kích. Lần này, đúng là không chỉ có bị Masu toàn bộ đón lấy, càng là tại một lần kẽ hở ở giữa, bị Masu tấm chắn cho bắn ra. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, Masu cầm trong tay tấm chắn, tại bắn ra búa kiếm đồng thời, cả người đều hung hăng đâm vào Berserker trên thân, nhường tấm chắn như chùy sát, đánh trúng vào Berserker lồng ngực. Masu, đúng là chẳng những đỡ được tất cả công kích, càng là làm ra phản kích, cùng lúc trước không có chút nào sức chống cự bộ dáng so ra. Đơn giản liền là cách biệt một trời, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước, Masu chỉ là một người chiến đấu mà thôi, tự nhiên không thể nào là Berserker đối thủ. Nhưng lúc này đây, Masu cũng không là độc thân. Ngay tại lúc này, ở vào phía sau Rama vừa thấy được cái này tình huống, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ này khắc này bên trong, nếu như có người có thể thấy Rama trong cơ thể Magic Circuit, vậy liền nhất định sẽ phát hiện cái kia như tinh vi sơ đồ mạch điện Magic Circuit bây giờ đã là cực tốc vận hành, nhường ma lực tựa như điện chảy một dạng, không ngừng chạy trốn lấy. Bái này ban tặng, khổng lồ ma lực thông qua khế ước thành lập mà lên lối đi. Theo Rama trong cơ thể rót vào Masu thân thể. Không chỉ có như thế, Rama còn quả quyết đang chiến đấu một lúc mới bắt đầu liền sử dụng đệ nhị vẽ Command Spell. Dùng Command Spell mệnh lệnh ngươi, Masu, Kirillai, đánh bại trước mắt cường địch. Cái này là Rama đối Masu chỗ ra lệnh. Tại mệnh lệnh này phía dưới, đệ nhị vẽ Command Spell tại Rama trên MU bàn tay bùng cháy. hóa thành sôi trào mãnh liệt ma lực, đồng dạng rót vào Ma Su thân thể, đạt được đến từ Rama cùng Command Spell song trọng ma lực trợ giúp. Ma Su lực lượng cơ hồ hiện ra bùng nổ thức dâng lên. Mới vừa chẳng những đỡ được Berserker công kích, còn nắm lấy cơ hội phản kích. Giống, Berserker phát ra tức giống phẫn nộ, vừa giống như cuồng bạo tiếng giống. Không có cách nào không phẫn nộ, bởi vì dùng Berserker lực lượng, coi như Ma Su đạt được Rama cùng Command Spell hai phương diện ma lực trợ giúp. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ, vẫn như cũ hội lệnh Ma Su không cách nào trở thành Berserker đối thủ. Dù cho mất đi lý trí, Berserker khi còn sống kỹ thuật chiến đấu vẫn như cũ khắc sâu tại hắn đi qua thiên truy bách luyện. Trên nhục thể, có dám ở đây, dùng Ma Su cái kia không chút nào xinh đẹp, không có một tia kỹ thuật hàm lượng trực tiếp trùng kích. Cái kia nguyên bản hẳn là đánh không trúng Berserker, nhưng mà, theo vừa mới bắt đầu, Berserker động tác liền có vẻ hơi lộn xộn. Cuồng phong kia mưa rào giống như đáng sợ thế công, tại một đoạn thời khắc bên trong, tất nhiên sẽ đột nhiên vi phạm Berserker ý nguyện, xuất hiện từng tia không thể phát giác dừng lại. Cái kia ngoài dự liệu linh hoạt thân thể, tại một đoạn thời khắc bên trong, tất nhiên sẽ đột nhiên giống như run rẩy mà lên, đình trệ tại chỗ. Tại như thế không hiểu ảnh hưởng dưới, Berserker thế công vẫn như cũ tức bạo lực lại đáng sợ. Có thể mỗi qua một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ xuất hiện một chút kẽ hở. Này yêu sơ hở, liền trở thành Ma Su cải tử hồi sinh ỷ vào. Thế là, 3 giây đồng hồ về sau, theo bên trái tiến công. Vâng, Master, tại Rama cái kia lớn tiếng dưới chỉ thị, Ma Su đồng dạng làm ra lớn tiếng đáp lại. Cẩn thận tỉ mỉ chiếu vào Rama mệnh lệnh thi hành. 3 giây đồng hồ về sau, Berserker búa kiếm lại là xuất hiện một tia đình trệ. Thân hình cũng là lần nữa run rẩy. Nhường căn cứ Rama mệnh lệnh hành động, Ma Su lần nữa bắt lấy cơ hội. Đứng im lặng hồi lâu lên tấm chắn. Đối diện đụng vào. Bành. Không biết lần thứ mấy cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Trầm trọng tấm chắn nhất kích. Rốt cục nhường Berserker lui về sau. Giống, Berserker như là không thể chịu đựng được chính mình lui ra phía sau một dạng. Lâm vào cuồng bạo, bên cạnh, chính mắt thấy cảnh tượng như vậy. Thật vất vả mới vật lộn đứng dậy Oga Mari hoàn toàn sợ ngây người. Mà Rama lên tắm gội tại Oga Mari dưới ánh mắt, tiếp tục không ngừng rơi xuống chỉ thị, cũng đưa ra hàng loạt ma lực. Ủng hộ Ma Su, nhường Ma Su có thể cùng lúc trước nhận định là không thể địch lại quái vật chiến đấu. Mắt thấy cái kia chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Oga Mari tâm cũng đang run rẩy. Oga Mari biết, dẫn đến cái này tình hình chiến đấu người xuất hiện, ngoại trừ Rama bên ngoài, không còn ai khác. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Cho dù có hàng loạt ma lực làm cung cấp, cho dù có Command Spell cường hóa tại tiến hành, muốn chiến thắng cái kia Berserker, vẫn như cũ là hết sức xa không thể chạm sự tình. Có thể Rama lại là không biết làm cái gì, can thiệp Berserker hành động, nhường Berserker liên tiếp xuất hiện sơ hở, càng phối hợp với những sơ hở này, hướng Ma Su hạ đạt nhất chính xác chỉ thị. Làm chiến cuộc không đến mức xuất hiện nghiêng về một bên. Chuyện này, như vậy, có lẽ có thể thắng. Oga Mari không khỏi sinh lòng có chút chờ mong. Đáng tiếc, dạng này Oga Mari căn bản cũng không có phát hiện. Rama sắc mặt, đang dần dần trở nên tái nhợt. Ma lực, Rama cảm thụ được trong cơ thể cực tốc trôi qua ma lực. Chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã. Vì chiến thắng trước mắt cường địch, Rama chẳng những đưa ra hàng loạt ma lực tới cường hóa Ma Su, càng đem làm lá bài tẩy cái kia sứ ma cho kêu gọi ra. Ngay sau đó, Rama chỉ có thể cắn chặt răng, ngoặc kép, tà linh triệu hoán, từng cái có drama mới có thể thấy, giống như ảo ảnh một dạng cú mèo, ngay tại drama triệu hoán phía dưới, vỗ cánh, bay về phía trước, chui vào berserker thân thể. Ngay một khắc này, berserker trong cơ thể linh hạch run rẩy lên. PS, cho ai cô biết gì về Ego như mình thì bạn đọc giả bên dưới đoán ra hai người. Emiya Archer, Kuchulain Caster, Masu Shielder, mấy lão tìm theo tên là ra hình ảnh nhá. Berserker là ai nào? Roi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.